Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114, chương 114, một chiêu. Lại bắt đầu, nàng không muốn trở thành trò cười. Nàng còn nghĩ trong chân sơn võ đạo đại học hào hào tiến bộ. Trở thành kế tiếp Vu Thiên Cầm đâu. Nàng còn có chính mình trả thù muốn thực hiện đâu. Tôn lão sư, Tô Dương càng lớn tiềm lực cùng giá trị. Ở chỗ 99 cánh hoa nở. Lúc đầu, sông băng linh tinh bí cảnh. Liền không khả năng có thành tích tốt. Dù sao, không phải hắn am hiểu. Hắn là hỏa thuộc tính. Rất khiển trách, Lưu Hạc Khôn thở dài. Nói, dù sao, ta không muốn. Tôn Liễu Mai lắc đầu. Viện trưởng lời nói, lắc lư tiểu bằng hữu đâu. Đúng thế, hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính tương xích. Tô Dương lấy không được thành tích tốt hẳn là. Có thể chí ít, dựa theo đánh giá, tiến vào số 2 tiểu tinh. Có thể a, yêu cầu thật không cao. Số 2 tiểu tinh là được a. Có thể ngươi xem một chút. Tô Dương đừng nói tiến vào số 2 tiểu tinh. Liên liên tại số 1 tiểu tinh bên trong. Đều có thể chơi chính mình đào hố chôn mình sự tình. Hiện tại, còn không rõ sống chết. 99 cánh hoa nở. Thì sao? Có thể lên thiên a? Cái này, tốt a. Lưu Hạc Khôn rất bất đắc dĩ. Cũng không thể trách Tôn Liễu Mai. Chỉ có thể nói, Tô Dương, quá bất tranh khí, đã sớm hẳn là làm như vậy. Vu Thiên Cầm mở miệng nói. Cười cười, chỉ là đáng tiếc Tôn lão sư lúc ấy vì tranh thủ Tô Dương. Mà trả giá những cái kia đại giới. Tôn Liễu Mai không lên tiếng. Chỉ là yên lặng liếm láp vết thương. Hối hận chết rồi. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Còn tốt hiện tại lui. Cùng Tô Dương tái vô quan hệ. Nàng đáy lòng nghĩ đến. Về sau, Tô Dương chính là tiến vào chân sơn võ đạo đại học. Nàng cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Có Tô Dương địa phương, nàng liền sẽ không xuất hiện. Lần này, liền để nàng thất vọng đau khổ. Liền để nàng thật ký ức càng hơn. Hắn Tôn Liễu Mai đời này. Liền số lần này ăn thiệt thòi ăn đại. Trên không, cỡ nhỏ nguyên phi toa bên trong. Tiểu thư, cần cứu người sao? Từ tư mở miệng nói. Chờ một chút, tam công chúa cũng hơi nhíu lên lông mày. Nhìn, cũng có một chút điểm lo lắng. Liền trong tay kem đều không ăn. Chúng ta bây giờ thiết bị, có thể phát hiện số một diện tiểu tinh bên trong sinh mệnh khí tức sao? Nhiệt độ quá thấp, máy thăm dò, không đầy đủ phát hiện. Từ tư ngưng tiếng nói. Đợi thêm 5 phút, nếu như Tô Dương còn không ra. Cứu người, tam công chúa thanh âm rốt cục nghiêm túc rất nhiều. Nhưng mà, tam công chúa tiếng nói vừa dứt. Đột ngột, trên màn hình lớn, một thân ảnh, từ kia cự hình cái hố chung, lập tức tích lũy ra. Chính là Tô Dương, ta liền biết. Tam công chúa hung hăng ăn miệng kem, tinh xảo gương mặt bên trên, kia quái dị trang dung đều phải tốn nhíu mày. Buông ra, nàng có chút thử lấy ngân bạch răng nhỏ, cười đắc ý, phía dưới, số một diện tiểu tinh bên trên. Tốt, Hứa Ngộ một tiếng quát, kích động trực tiếp hô lên thanh âm. Kích động cái gì, còn không phải số một diện tiểu tinh, không có chết thôi. Vu Thiên Cầm nhàn nhạt hừ một tiếng. Vu Thiên Cầm tiếng nói vừa dứt, Tô Dương lại là hướng phía đạo thứ nhất băng giới tầng mà đi. Tốc độ còn không chậm. Hắn muốn làm gì? Hắn rốt cục nhớ tới muốn đi sông số 2 tiểu tinh sao? Có giáo tôn mở miệng nói. Hắn là hỏa thuộc tính đan điền. Số 2 tiểu tinh bên trong băng thuộc tính nhiệt độ. Hắn khó lòng chấp nhận. Có cái khác, giáo tôn lắc đầu. Đạo thứ nhất băng giới tầng. Hắn cũng mở không ra. Nguyệt tông sư tam tầng cảnh. Vẫn là yếu. Hắn vốn hẳn nên đi theo Ngô Tố Tố cùng nhau. Có Ngô Tố Tố mang theo hắn. Vẫn là có khả năng mở ra đạo thứ nhất băng giới tầng. lại có giáo tôn mở miệng nói. Rất nhanh, Tô Dương, đến đạo thứ nhất băng giới tầng trước mặt, mọi người phát hiện một sự thật không có. Tốc độ của hắn, tựa hồ cũng không chậm. Vừa rồi, hắn từ cái kia to lớn cái hố bên cạnh, mãi cho đến giờ phút này, đi vào đạo thứ nhất băng giới phương diện trước, chỉ dùng 200 đến cái hô hấp thôi. Có giáo tôn quái dị đạo. Đúng thế, từ cái kia to lớn cái hố đến đạo thứ nhất băng giới tầng trước, khoảng cách cũng không ngắn. Đúng lúc này, Tô Dương giơ tay lên, một kiếm ra, sát na, kia đạo thứ nhất băng giới tầng liền ra một đường vết rách. Không có khả năng, cơ hồ là hơn 10 chân sơn võ đạo đại học giáo tôn hoảng sợ nói, Tô Dương cái này mở ra đạo thứ nhất băng giới tầng rồi. Nói đùa cái gì, một chiêu, phải biết, tiến vào bí cảnh bên trong 100 người bên trong, mở ra đạo thứ nhất băng giới tầng thời điểm, mặc dù đều làm được, nhưng trừ Trác Tiêu bên ngoài, những người khác, liền xem như Tôn Đằng Long, cũng đều là hai chiêu, mới đánh vỡ, Tô Dương vậy mà giống như Trác Tiêu. Một chiêu, đây không phải gặp quỷ a. Khắp nơi trận những này giáo tôn xem ra, Tô Dương coi như có thể phá vỡ tầng thứ nhất băng giới tầng, cũng phải cần 50 chiêu thậm chí 100 chiêu, bị thoát lực, còn phải vận khí tốt, mới có thể phá vỡ. Có thể sự thật, Tôn Liễu Mai sắc mặt, đã khó coi đều muốn tích thủy, nàng có chút hoảng, chẳng lẽ mình quyết định làm sai sao? Vu Thiên Cầm cũng nhíu mày, hoàn toàn không hiểu, được, ngược lại là Lưu Hạc Khôn, thật cao hứng nói một cái, tốt, chữ. Hứa Ngộ cùng Viên Hoành mặc dù đang trầm mặc, có thể hai người là run rẩy, ta liền biết, Hứa Ngộ thậm chí muốn thống khổ. Nàng liền biết, Tô Dương, là thần tích người sáng lập, không có đến một khắc cuối cùng, muốn vĩnh viễn tin tưởng Tô Dương. Vĩnh viễn, bất quá, dạng này trầm mặc cùng rung động, không có tiếp tục bao lâu, bởi vì, trên màn hình lớn, Trác Tiêu, tiến vào số 4 tiểu tinh, Trác Tiêu, tốt, Lưu Hạc Khôn lại là lớn tiếng tán thán nói, tâm tình tốt hơn, Trác Tiêu, rất tốt, chỉ bất quá, đối với những người khác đến nói, có chút đáng tiếc. Toàn bộ số 3 tiểu tinh bên trong bảo bối, bị Trác Tiêu vơ vét rất sạch sẽ. Ngay cả Tôn Đằng Long, Ngô Tố Tố, Trịnh Thí, Hoàng Bắc bọn người, cũng chỉ có thể nhặt một điểm còn lại. Đúng thế, tiến vào số 3 tiểu tinh người không coi là nhiều, cũng liền 20-30 cái thôi. Cái khác, đều vây ở số 2 tiểu tinh chung đâu. Những cái kia vây ở số 2 tiểu tinh bên trong học sinh, đại bộ phận đều là bởi vì mở không ra số 2 tiểu tinh cùng số 3 tiểu tinh ở giữa băng giới tầng, mà tiến vào số 3 tiểu tinh kia 20-30 cái học sinh, đều trong đó tầm bảo, lịch luyện, bao nhiêu là có chút thực lực tăng lên cùng thu hoạch. Đáng tiếc, có Trác Tiêu tại, chú định đều là bi kịch. Trác Tiêu tại số 3 tiểu tinh bên trong vài canh giờ kia thật là vơ vét. Hiện tại Trác Tiêu rời đi số 3 tiểu tinh, những người khác còn tại số 3 tiểu tinh bên trong học sinh, muốn có cái gì lớn thu hoạch cũng là si tâm vọng tưởng. Số 2 tiểu tinh bên trong nhiệt độ quả nhiên thấp hơn, nhưng ta cảm giác thật thoải mái. Tô Dương tiến vào số 2 tiểu tinh về sau, mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn là ngũ tinh cấp băng thuộc tính đan điền, tự nhiên là phi thường thích ứng bực này băng hàn hoàn cảnh. Thậm chí, có chút mê luyến, bắt đầu tìm kiếm băng nguyên khối đi, Tô Dương đáy lòng nghĩ đến, đây mới là trọng yếu nhất, tìm tới đầy đủ băng nguyên khối, đạt được đầy đủ lòng bàn tay không gian nguyên khí. Sau đó, tiếp tục trồng chất băng thuộc tính đan điền, sớm một chút đạt tới lục tinh cấp, mới là vương đạo a. Hắn lại bắt đầu mở hố, ngoại giới, đều không còn gì để nói. Vốn cho rằng Tô Dương tiến vào số 2 tiểu tinh hẳn là khôi phục bình thường, thật không nghĩ đến bệnh còn chưa hết à. Có lẽ hắn mở hố là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Có một vị giáo tôn suy đoán nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.